High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, Tả Long đánh tới. Tenla đại nhân. Gặp Tenla từ trong cung điện đi ra, Yubeluna chúng nữ lập tức chào đón. Red Dragon Emperor, người và nữ vương bệ hạ nói điều kiện xong, cũng là chờ đợi ở bên ngoài. Elman Hai hỏi, ừ, nói tốt, tâm tình không tệ. Tenla cũng gật đầu một cái. Người hướng nữ vương bệ hạ đưa ra cái gì thù lao? Nữ vương bệ hạ đều đáp ứng ngươi. Bí mật, Elman Hai vô cùng hiếu kỳ. Bất quá Tenla chính là mặt đầy thần bí nụ cười. Hừ, không nói tính, đi theo ta a, ta mang bọn ngươi đi thiền điện nghỉ ngơi. Hừ nhẹ một tiếng, gặp Tenla không nói, Elman Hai cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại đến muộn trên. Dùng các Mia nữ vương cầm đầu, Lamiai cùng Empusae các loại. Chờ, đếm tên quỷ hút máu trưởng lão lúc này đều đứng ở vương thành một tràng cao ốc trên. Mà ở cao ốc phía dưới quảng trường trên chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ hút máu binh. Lính, mặc dù các Mia nữ vương đã cùng Tenla đạt thành ước định, nhưng là các nàng đương nhiên sẽ không đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Tenla trên người. Nhóm người mình cũng làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Hống hống hống, tới. Một trận tiếng gào thét từ xa địa phương truyền tới. Không biết là người nào kêu một tiếng. Các Mia nữ vương cùng sở hữu quỷ hút máu đều định nhãn nhìn. Chỉ thấy một mảnh tối om om ô vân chính từ xa phương hướng bọn họ bên này bay tới. Không, đây chẳng phải là mây đen, mà là thành thiên thượng vạn tà long. Từng cái gào thét, kinh khủng dữ tợn, chỉ là kia khoa trương số lượng cũng làm người ta tê cả da đầu. Hơn nữa cầm đầu càng là một đầu lớn đến khoa trương tà long. Từ xa nhìn lại giống như là một tòa núi lớn. Địch tấn công, địch tấn công, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia Red Dragon Emperor đây, hắn không phải giúp chúng ta đối phó tà long sao? Thế nào còn không có xuất hiện? Hừ, từ vừa mới bắt đầu sẽ không hy vọng nào qua kia loại gia hỏa. Vậy mà nói bằng vào hắn và cái kia nhiều chút thân thích liền có thể tiêu diệt sở hữu tà long. Hiện tại nhất định là lâm trận bỏ chạy đi. Gặp Tenla vậy mà còn chưa có xuất hiện. Mấy tên quỷ hút máu trưởng lão không khỏi cười lạnh châm chọc. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Ha, xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta tới chậm. Tenla thanh âm vang lên. Sau đó cùng Elman Hai cùng Yubeluna chúng nữ từ phía sau đi ra. Vừa vặn nói chuyện mấy tên quỷ hút máu trưởng lão đều là sắc mặt tối sầm lại. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Sớm không ra muộn không xuất hiện. Có muốn hay không đánh như vậy các nàng khuôn mặt a? Quá tốt, chấm ngoặc kép, cũng là nhìn thấy xa xa đang đến gần Tà Long đại quân. Elman Hai chính là âm thầm thở pháo. Đương nàng đi gọi Tenla lúc người này vậy mà còn tại cùng cái kia nhiều chút thân thích nhóm tầm. Hoan tác nhạc, thật là không có đem nàng cho tức chết. May mắn là rốt cục vẫn phải đuổi kịp. Red Dragon Emperor, chúng ta quỷ hút máu nhất tộc tồn vong liền nhờ cậy cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đủ tiêu diệt những kia tà long, ta cũng sẽ cho ngươi muốn thù lao. Khóe miệng cười mỉm, các Mia nữ vương đối với Tenla nói. Giao cho ta a, là nữ vương bệ hạ thù lao. Ta nhất định sẽ liều mạng cố gắng. Nhìn thẳng lấy các Mia nữ vương, Tenla cũng cười híp mắt trở về nói. Khóe miệng hơi hơi co rúc dưới. Các Mia nữ vương cuối cùng vẫn nhịn được một bàn tay đập chết tên hỗn đản này xung động. Hiện tại liền nhượng hắn đi vì các nàng liều mạng a. Chờ thêm sau đó mới phải cho hắn đẹp mặt. Valerie, các loại, chờ. Dưới chúng ta đi tiêu diệt tà long, ngươi liền ở lại chỗ này. Ta biết rõ, Tenla đại nhân. Tenla an ủi săn sóc Valerie cái chán. Mà Valerie cũng gật đầu một cái. Thiếu nữ biết rõ cái này loại thời gian chính mình không giúp được gì. Nàng duy nhất có thể làm chính là thật tốt sống ở chỗ này, không là Tenla đại nhân bọn họ thêm phiền. Toái, Red Dragon Emperor. lúc chiến đấu sau tận lực không nên phá hư thành phố chúng ta. Nhờ cậy, gặp Tenla bọn họ đã chuẩn bị lên đường. Elmon II cũng vội vàng nói. Elmon tiểu thư quả nhiên rất yêu chính mình tổ quốc đây. Như vậy ta ngươi không chán ghét nha. Khẽ mỉm cười, Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời một mặt phong cách cổ xưa thần huyễn gương phóng lên cao. Sau đó hóa thành một mặt trong suốt màn sáng bao phủ tại toàn bộ các Mia vương thành trên không. Thuần huyết quỷ hút máu bình thường đều cũng sẽ không xuất hiện khuôn mặt hồng. Nhưng Tenla những lời này vẫn là nhượng Elmon II khá là ngượng ngùng. Cái này, đây là cái gì? Đây là ta đông đảo thần khí một trong bát chỉ kính. Có nó bảo vệ hẳn cũng sẽ không nhượng thành phố lọt vào phá hoại. Được. Những lời khác chờ thêm sau đó mới nói a. Địch nhân đã qua đến. Chúng ta cũng nên lên đường. Phát động Hermes giày ống cao. Tenla chân dưới triển khai hai đôi cánh thần vàng óng. Cánh thần mở ra cả người liền xông lên trời. Mọi người, cùng bọn ta chủ nhân chiến đấu với nhau đi. Yubeluna chúng nữ cũng bay lên mà lên. Gasper hướng Valerie gật đầu một cái. Sau đó cũng biến thành một đám rơi theo sau. Red Dragon Emperor, nhờ các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã bay thượng thiên không Tenla mọi người. Elmon II trong tâm lặng lẽ cầu nguyện lấy. Bất quá các Mia nữ vương cùng một đám quỷ hút máu trưởng lão mặt trên chính là hiện lên cười lạnh. Chỉ dựa vào mười mấy người liền muốn đối kháng tính bằng đơn vị hàng nghìn tà long đại quân. Càng nó còn có con kia người khủng bố mặt tà long. Tại cái gì người xem ra đây đều là chỉ có người điên mới làm cho ra tới sự tình. Liền làm cho các nàng nhìn một chút a. Trong truyền thuyết Red Dragon Emperor rốt cuộc là thật là có bản lãnh vẫn là sóng đến hư tên. Hống hống hống giống giống. Trong bầu trời, tính bằng đơn vị hàng nghìn tà long đã bay đến phụ cận. Thanh thế thật lớn một mảnh đen kịt. Nếu là người bình thường chỉ là nhìn thấy cảnh tượng như thế này chỉ sợ cũng đã bị dọa sợ đến. Tan vỡ, tại tà long đại quân phía trước nhất là một đầu lớn vô cùng cái trán trên còn dài hơn lấy mặt người. Tà long, chính là Marius, Tepes cái kia bi kịch con trùng đáng thương. Chậc chậc, người này thật đúng là trở nên lớn không ít a, chách chách lưỡi. Tenla cũng không khỏi có chút kinh sợ. Cũng không biết rõ cắn nuốt bao nhiêu còn lại tà long cùng quỷ hút máu. Marius, Tepes biến thành quỷ hút máu ước chừng so với lúc trước đại trên hơn 2 lần. Chỉ từ hình thể đi lên nói cũng đã gần đuổi kịp đi direct cùng Albion các nàng bản thể. Ta cũng hơi chút triệu hoán nhiều chút trợ thủ xuất hiện đi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên sẽ không làm cho mình mười mấy người phải đi đối kháng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tà long đại quân, Tenla lẩm bẩm một tiếng, sau đó phát động ma thú sáng tạo năng lực, một đoàn to lớn hắc ảnh tại Tenla chân dưới triển khai. Sau đó tất cả màu đỏ thẫm cùng màu trắng bạc cự long từ trong bóng đen tránh thoát được. Có chút mấy thước mười mấy mét, lớn thì có vài chục mét hơn trăm thước, chính là Tenla dùng đi direct cùng Albion là nguyện hình chế tạo ra lượng sản hình thiên long. A a a a a. Chấm ngoặc kép, rung động thất sắc, phía dưới quỷ hút máu nhóm đều đã nhìn ngốc. Mười đầu, trăm con, ngàn con, không cần nhiều lúc, tính bằng đơn vị hàng nghìn lượng sản hình thiên long xuất hiện ở không trung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.